Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 760. Kamikawa-san tinh xảo hành động. Kamikawa-san là bị đẩy cửa động tĩnh đánh thức. Hắn giấc ngủ vốn là không sâu. Thêm vào ngủ không yên. Động tác hơi lớn một điểm liền bị đánh thức. Sau đó, hắn liền nhìn thấy ba mẹ hắn. Nhìn thấy ba mẹ xuất hiện ở trong phòng bệnh, Kamikawa-san cả người là mộng bức, không trung thật giống thổi qua một nhóm màn đạn. Amuro Turu đây, Tamakawa tại sao lại ở chỗ này? Ba mẹ làm sao đến? Amuro Turu kêu đến, bọn họ cũng đều biết cái gì? Làm sao? Rất bất ngờ, San mẹ đi tới trước giường bệnh, cả khuôn mặt chiếm cứ Kamikawa-san toàn bộ tầm mắt. Tiến vào bệnh viện đều không nói cho chúng ta. Người muốn làm gì? Không giống nhau. Không chờ Kamikawa-san trả lời, nàng xốc lên Kamikawa-san cái ly. Từ trên xuống dưới đánh giá, phát hiện trừ sắc mặt trắng điểm ở ngoài không phát hiện cái gì không bình thường. Nói đi, người tối hôm qua làm gì? Lại thương tổn đến cái nào? Kamikawa-san đỉnh đầu đổ mồ hôi. Hắn ngồi dậy. Tầm mắt nhìn về phía Tamakawa Mariner, hy vọng nàng có thể giúp đỡ. Tamakawa Mariner nhún vai, hai tay ôm ngực cho cái thương mà không giúp được gì vẻ mặt. San ba có thể so với san mẹ trực tiếp nhiều, con trai của chính mình, cũng không có gì hay cấm kỵ. San mẹ chỉ là hất chăn, hắn trực tiếp xốc lên Kamikawa san bệnh nhân phục, muốn nhìn một chút trên người hắn có cái gì vết thương. Tối hôm qua khi về nhà gặp phải một cái chính đang hành hung tên vô lại. Ta thấy việc nghĩa hăng hái làm. Sau đó liền bị thương nhẹ. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san tùy ý chính mình tra kiểm tra. Đồng thời đầu nhanh chóng vận chuyển. Cấp tốc biên ra một cái nghe vào phù hợp lý do. Bắp thịt co giật đã sớm yên tĩnh. Tay phải bắp thịt bởi vì Kaito lúc rời đi mạnh mẽ phát lực. Vẫn có chút co giật. Có điều cũng không nổi bật, trừ đầu gối bị mài hỏng ở ngoài. Trên người hắn cũng không có cái gì cái khác thương. Người thấy việc nghĩa hăng hái làm. Kamikawa-sama phảng phất trọng mới quen một hồi con trai của chính mình. Hắn hư quan sát, không thế nào tin. Người học được đánh nhau sao? Người đánh thắng được tên vô lại sao? Ở hắn trong ấn tượng, con trai của chính mình trên căn bản không theo người từng đánh nhau. Nghĩ, Kamikawa-sama lập tức lại phản bác ý nghĩ này của mình. Có lẽ có cũng không nhất định. Dù sao bọn họ không có ở Kamikawa-san trên người trang quản chế. Không thể biết được hắn không lúc ở nhà đều ở bên ngoài làm gì. Kamikawa-san lộ ra một mặt dáng vẻ quẫn bách. Cực kỳ giống nghĩ thấy việc nghĩa hăng hái làm. Kết quả lỗ mãng xông lên kết quả bị giết ngược lại thiếu niên. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, Kamikawa-sama liền biết hắn khẳng định không đánh qua, bằng không cũng sẽ không ở trong bệnh viện. Hắn kiểm tra một phen, xác định nhi tử không phải bị cái gì vết đau vết thương súng đạn. Hắn nắm chặt Kamikawa-san tay, muốn tuốt áo tay áo nhìn cánh tay hắn lên có hay không bị thương gì. Kamikawa-san biểu hiện không đổi. Chỉ có ở Kamikawa-sama thả tay xuống thời điểm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kamikawa-sama hai con mắt híp lại. Ở trên mặt hắn dừng lại một lúc. Cuối cùng nhìn về phía hắn băng bó cẩn thận đầu gối. Người này đầu gối là xảy ra chuyện gì? Kamikawa-san rất lúng túng. Ở xi măng ngã có chút lợi hại liền như vậy. Chấm ngoặc kép, Tamakawa Mariner đứng ở phía sau của bọn họ. Hai tay ôm ngực, mặt không hề cảm xúc mà nhìn Kamikawa-san biểu diễn. Nàng giác đến ánh mắt của chính mình xuất hiện cực vấn đề lớn. Nàng vì sao lại cảm thấy cái này vung lên hoảng đến mặt không biến sắc ra hỏa thật biết điều sẽ. Không kiếm chuyện, nhìn một cái diễn kỹ này. Nàng đều mặc cảm không bằng. Kamikawa-sama rất muốn mở ra băng vải nhìn vết thương. Nhưng vết thương đã băng bó cẩn thận. Hắn lại mở ra đến không tốt lắm. Vết thương súng đạn vết đau trong lúc đó sai biệt rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Nghĩ đến nhi tử hẳn là sẽ không đối với việc này làm bộ. hắn đem chăn giúp hắn một lần nữa đắp kín, bắt đầu truy hỏi lên chi tiết nhỏ đến. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người lúc nào tiến vào bệnh viện? Tamakawa lại là lúc nào đến? Coi trọng cha phản ứng. Kamikawa-san đã có mấy? Amuro Turu nên đã sớm rời đi. Hắn nói muốn nói cho hắn biết cha. Nhưng hắn nên còn chưa kịp cùng cha hắn giảng. Tamakawa Moriner hẳn là biết một chút. Nhưng biết đến cũng không nhiều. Tuy rằng vẫn bày một bộ ngươi tiếp tục diễn, vẻ mặt. Nhưng cũng không vạch trần hắn. Trong lòng bụng bản thảo đã hoàn thiện gần như. Hắn đem chuyện tối ngày hôm qua chậm rãi nói đến. Tối hôm qua ở bên ngoài chơi. Trở về gần như 11 giờ. Trên đường thấy có người đang hành hung. Sau đó liền vọt thẳng đi tới. Sau đó mới phát hiện cái kia tên vô lại cảnh sát đã sớm nhìn chằm chằm. Hắn hành hung cái kia người cũng là cảnh sát ngụy trang. Ta xông lên phá hoại cảnh sát kế hoạch. Làm hỏng, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nói, sắc mặt quẫn bách, thật giống đúng là làm một cái giúp thêm phiền sự tình. Ta cũng là chịu điểm chày ra, nhưng bọn họ nhất định phải đưa ta đến đồn cảnh sát. Hết cách rồi, liền ở ngay đây ngủ một buổi tối. Chấm ngoặc kép, hắn ở cảnh sát bệnh viện, vì lẽ đó hắn là cảnh sát đưa tới không tật xấu. Hắn nói tiếp, ngữ khí bất đắc dĩ. Ta vốn là muốn mời Tamakawa giúp ta mang tới giấy chứng nhận đến làm thủ tục xuất viện. Ai biết các ngươi cũng lại đây. Chính là chút ít thương. Không muốn cho các ngươi lo lắng. Chấm ngoặc kép, người đứa nhỏ này. Chấm ngoặc kép, săn mẹ bất đắc dĩ. Con trai của chính mình là làm việc tốt. Mặc dù là giúp cũng bận bịu, nhưng thấy việc nghĩa hăng hái làm không nên đả kích. Dù là như vậy. Nhưng nàng đối với Kamikawa-san tiến vào bệnh viện không nói cho chuyện của bọn họ. Vẫn là rất không thích. Nàng ở Kamikawa-san trên gáy không nhẹ không nặng gõ một cái. Ngữ khí trách cứ. Cái gì gọi là tiểu thương? Lẽ nào sợ chúng ta lo lắng liền không nói cho chúng ta? Chúng ta là cha mẹ ngươi. Có chuyện gì liền theo chúng ta nói? Lẽ nào chúng ta còn sẽ châm biếm ngươi tốt bụng giúp cũng bận bịu hay sao? Kamikawa-san cúi đầu, biểu hiện hổ thẹn, lần sau sẽ không, chấm ngoặc kép, lần sau sẽ khẳng định là sẽ. Chỉ là lần sau nhất định sẽ càng cẩn thận. Chuyện như vậy có một lần liền được rồi. Kamikawa-shima duỗi tay sờ soạng Kamikawa-san đầu. Lòng bàn tay ấm áp độ đỉnh đầu lan truyền mà xuống. Hắn không cầm lấy chuyện này không tha. Phạm sai lầm cũng là chuyện tốt. Phạm qua một lần liền ăn giáo huấn. Sẽ không tái phạm lần thứ hai. Ăn điểm tâm chưa? Có đói bụng hay không? Không có. Kamikawa-san lắc đầu. Nghe vậy, Kamikawa-shima quay đầu đối với lão bà mình cùng Tamakawa Moriner nói. Hân hân, người cùng Tamakawa đi mua một ít bữa sáng trở về đi. Tamakawa đến như thế sớm, phỏng chừng cũng không ăn. San mẹ gật gù, con trai của chính mình không có chuyện gì. Nàng cũng không cần lo lắng. San ngươi muốn ăn cái gì? Húp cháo đi, hai người rời đi. Trong phòng bệnh lập tức chỉ còn Kamikawa-shima cùng Kamikawa-san. Nhìn nằm ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt nhi tử. Kamikawa-shima vẻ mặt lập tức nghiêm túc hạ xuống. Ngươi hãy thành thật nói với ta. Đến cùng còn có những địa phương nào bị thương? Kamikawa-san này một phen giải thích tuy rằng. Nghe nói nghe vào logic lưu loát. Nhưng cẩn thận cân nhắc vẫn có rất nhiều nói không thông địa phương. Nếu như chỉ là thương tổn đến đầu gối. Cảnh sát tại sao phải đem hắn ở lại bệnh viện? Nếu như chỉ là một điểm chày ra. Như vậy xử lý tốt vết thương. Cảnh sát dĩ nhiên là sẽ đem hắn trả lại. Dù sao hắn ngày mai còn phải đi học. Kamikawa-shima tự nhận là đối với con trai của chính mình vẫn tính hiểu rõ. Nếu như chỉ là đầu gối bị thương nhẹ. Cho dù cảnh sát người cứng rắn muốn đem hắn ở lại bệnh viện. Hắn không muốn ngốc vậy khẳng định là không giữ được. Hơn nữa, hắn vừa nắm lấy Kamikawa-san tay phải thời điểm. Có thể cảm giác được tay phải của hắn ở nhẹ nhàng run. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng bởi vì nắm,